Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, Trần Quần phản bội. Tính cả luyện binh tăng thêm chế tạo chiến thuyền, bọn hắn dự tính chí ít cần gần 2 tháng. Cuối cùng, chư hầu liên minh quyết định, liên minh cộng đồng tổ kiến một chi 15 vạn người thủy quân. Cái này 15 vạn người thủy quân, có Kinh Châu 3 vạn thủy quân, Viên Thiệu bổ sung 6 vạn lính, còn lại 6 vạn binh mã, từ Tào Tháo, Viên Thuật bổ đủ, mà thủy quân huấn luyện thì là từ Thái Mạo cùng Trương Duẫn cộng đồng phụ trách. Thái Mạo cùng Trương Duẫn tại thủy quân tác chiến phương diện có thiên phú kinh người. Lần này chư hầu liên minh đem nặng như thế mặc cho giao đến hai người trên đầu. Hai người cũng là dồn hết sức lực, nhất định phải làm ra chút thành tích đến không thể. Bởi vậy, chỉ là nửa tháng thời gian, hai người liền đem 15 vạn thủy quân huấn luyện sinh động. Sau nửa tháng, trong quân nghỉ một ngày, Thái Mạo cùng Trương Duẫn kết bạn trở về Kinh Châu. Trương Duẫn mới cưới một cô tiểu thiếp, tuổi vừa mới 28, thủy nộn non vừa bấm liền xuất thủy. Trương Duẫn cũng phi thường sủng hạnh cái này phòng tiểu thiếp. Cưới trở về sau, cơ hồ hàng đêm đều ở tại cái này tiểu thiếp trong phòng. Ngay tại Trương Duẫn cùng tiểu thiếp còn không ngán vị đủ thời điểm, chư hầu liên quân liền triệu tập hắn cùng Thái Mạo thao luyện thủy quân đi. Chuyến đi này chính là hơn nửa tháng, nhưng làm Trương Duẫn cho nhịn gần chết. Bởi vậy, lần này về nhà, Trương Duẫn thật là không kịp chờ đợi muốn về nhà âu yếm đi. Hai người mang theo 20 cái thân binh, rất nhanh liền đi vào Kinh Châu ngoài thành. Kết quả Thái Mạo ở ngoài thành đụng đến người nhà. Thì ra Thái Phu Nhân đến ngoài thành thăm người thân, phái người nhà ở chỗ này chờ Thái Mạo. Tốt tiếp Thái Mạo đi qua. Sau đó Thái Mạo liền cùng Trương Duẫn cáo từ, mang theo một nửa thân binh thăm người thân đi. Trương Duẫn cũng không hề để ý, mang theo 10 cái thân binh thẳng đến Kinh Châu thành mà đi. Kinh Châu thành tại Lưu Biểu quản lý phía dưới, giếng giếng có thứ tự, bách tính an cư lạc nghiệp, 10 phần giàu có. Rất nhanh Trương Duẫn liền tới đến phố xá sầm uất bên trong. Xuyên qua đầu này phố xá sầm uất, liền có thể nhìn thấy Trương Duẫn tư trạch. Lúc này Trương Duẫn toàn thân cũng bắt đầu táo động, nhưng vào lúc này, phía trước một chiếc xe ngựa đột nhiên mất khống chế. Ngựa kéo xe thớt không biết là bị kinh hãi vẫn là như thế nào. Đột nhiên như phát điên cất vó phi nước đại, thẳng đến Trương Duẫn mà tới. Trương Duẫn bị giật nảy mình, vội vàng chỉ huy 10 cái thân binh đi ngăn lại mất khống chế xe ngựa. Cái này 10 cái thân binh không dám thất lễ, rút đao ra kiếm, hướng về phía xe ngựa nghênh đón. Nhưng vào lúc này, Trương Duẫn bên cạnh thân tiệm tạp hóa trong đột nhiên nhảy lên ra mấy cái tiểu nhị. Mấy cái này tiểu nhị tốc độ rất nhanh, xem ra tựa hồ là chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Trương Duẫn cũng không có để ý. Mấy cái này tiểu nhị khi đi ngang qua Trương Duẫn bên người thời điểm, lặng lẽ giơ cánh tay lên nhắm ngay Trương Duẫn. Sau đó nhấn cơ quan, sau một khắc, nỏ ngắn còn có cương châm bắn ra, cơ hồ bao phủ Trương Duẫn cả nửa người. Trương Duẫn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc liền từ trên lưng ngựa ngã xuống, thân thể cứng ngắc, không tiếng thở nữa. Lúc này, Trương Duẫn toàn thân biến thành màu đen, rất hiển nhiên trên người hắn bên trong những cái kia cương châm còn có nỏ ngắn đều nhiễm có kịch độc. Mấy cái này tiểu nhị xuất thủ cực kỳ ngoan độc, không cho Trương Duẫn lưu lại mảy may đường sống. Phán đoán Trương Duẫn đích thật là chết đến không thể lại sau khi chết, mấy cái tiểu nhị cấp tốc dung nhập vào trong đám người, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên kia 10 cái thân binh luống cuống tay chân đem nổi điên ngựa khống chế tốt, lại quay đầu. Kết quả phát hiện Trương Duẫn vậy mà thân thể cứng ngắc, toàn thân biến thành màu đen nằm trên mặt đất. đã chết, không thể chết lại. 10 tên thân binh dọa đến tim mật muốn nứt, nhanh lên đem tin tức báo cáo. Không lâu sau đó, chư hầu liên minh liền biết được tin tức này, không khỏi bị tức nổi trận lôi đình. Không cần hỏi, chuyện này khẳng định là Giang Đông lã bố làm. Cuối cùng, vẫn là Tào Tháo trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, Thái Mạo không phải cùng Trương Duẫn cùng rời đi sao? Hiện tại Trương Duẫn bị đâm bỏ mình, kia Thái Mạo đâu? Nhanh, mau phái người đem Thái Mạo bảo vệ. Nghe Tào Tháo, Lưu Biểu cũng kịp phản ứng, vội vàng phái ra đội ngũ đi tới bảo hộ Thái Mạo. Thái Mạo bởi vì ở ngoài thành cùng Trương Duẫn tách ra, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Chiếm được tin tức này về sau, Thái Mạo cũng bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vạn hạnh, thật sự là vạn hạnh a. May mắn phu nhân hôm nay ra khỏi thành thăm người thân, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn liền muốn cùng Trương Duẫn làm một đôi quỷ chết oan. Tại Trương Duẫn bị ám sát về sau, chư hầu liên minh phái ra trọng binh bảo hộ Thái Mạo an toàn. Sau một ngày, Thái Mạo trở về thủy quân bên trong, Lưu Biểu quyết định, tại trước khi quyết chiến, không cho phép Thái Mạo về nhà, vẫn luôn đợi tại trong quân doanh. Trong quân, tuyệt đối an toàn, ngoại nhân căn bản là vào không được quân doanh, chư hầu liên minh tuyệt đối không cho phép Thái Mạo phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. Làm tin tức truyền về sau, lã bố không khỏi thở dài, không nghĩ tới cuối cùng chỉ giết chết Trương Duẫn, bị Thái Mạo may mắn đào thoát. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn trước đó cũng không ngờ được Thái Mạo thế mà không cùng Trương Duẫn cùng một chỗ trở về Kinh Châu thành. Chỉ có thể nói Thái Mạo mạng lớn, nhưng là hiện tại có Thái Mạo giúp chư hầu liên quân huấn luyện thủy quân, đối bọn hắn tới nói là một kiện phi thường hỏng bét tin tức. Giả Hủ không khỏi đối lã bố nói ra, chúa công, có muốn hay không chúng ta không tiếc bất cứ giá nào ám sát Thái Mạo? Lã bố không khỏi hỏi, chúng ta cần phải bỏ ra bao lớn đại giới, có mấy phần thành công nắm chắc? Cái này hơi chần chờ, Giả Hủ không khỏi nói ra, muốn ám sát Thái Mạo, chỉ sợ chúng ta tại Kinh Châu CIA sẽ toàn bộ bại lộ. Ám sát thành công nắm chắc, có chừng một thành rưỡi. Trong quân doanh, mặc dù không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng cũng chỉ là tương đối cách nói. Trong quân doanh người, luôn luôn ăn cơm đi, luôn luôn đưa lương đưa đồ ăn a. Những chuyện này, mặc dù là binh sĩ tại làm, nhưng là bên trong khẳng định cũng cần một bộ phận thương gia tham dự vào. Muốn lẫn vào trong quân doanh cũng không phải là làm không được sự tình, nhưng là trả ra đại giới thật sự là quá lớn, đồng thời tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Bởi vậy đang nghe Giả Hủ về sau, lã bố lắc đầu nói ra, kia thì không cần, chúng ta tại mặt khác nghĩ biện pháp. Sau một lát, lã bố không khỏi hỏi, đúng rồi, quân sư, Trần Quân gần nhất biểu hiện như thế nào? Giả Hủ sắc mặt trầm trọng nói ra, căn cứ chúng ta giám thị kết quả, có thể phán định Trần Quân trong bóng tối một mực cùng chư hầu liên quân liên hệ. Nghe Giả Hủ, lã bố không khỏi thở dài, cái này Trần Quân quả nhiên là không đáng tin cậy a. Bất quá cái này cũng khó trách, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trần Quân chính là thế gia đại tộc đại biểu, càng là cửu phẩm trong chính chế thủy sáng giả. Nói đến, Trần Quân ở bên trong chính phương diện vẫn là có nhất định năng lực, nhưng là người tài giỏi như thế cũng không thể làm việc cho ta a. Lã bố lần nữa hướng về phía Giả Hủ hỏi, quân sư, có hay không giám thị đến Trần Quân đều hướng về phía chư hầu liên quân truyền lại qua tin tức gì? Giả Hủ nói ra, chúa công, Trần Quân đã đem chúng ta Giang Đông tình huống, còn có bố phòng chờ tin tức, đều truyền đưa cho chư hầu liên quân. Đương nhiên, những tin tức này đều là căn cứ chúa công phân phó cho ra tình báo giả. Nghe được lời này, Lã Bố không khỏi cười lạnh. Cái này Trần Quần, phản bội thật đúng là đủ triệt để a. Nếu như không có trước đó đối với hắn tăng ra đề phòng, chính mình đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Lã Bố không khỏi lần nữa hướng về phía Giả Hủ hỏi. Kia những người khác đâu? Giả Hủ hồi đáp, những người khác bên trong, Tuần Úc cùng Tuần Úc từng cùng Thế Gia Liên Minh liên lạc qua. Bất quá bọn hắn cũng không có phản bội Giang Đông, không qua Giang Đông mấy đại thế gia, ngược lại là cùng Thế Gia Liên Minh có chỗ liên hệ. Phía trước hai chương chương tiết số dùng lặp lại, chương 470 mới là chính xác chương tiết số. Nhìn lý giải cùng ủng hộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.